Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435 không nói dối. Sở Từ bĩu môi, nhìn này Phúc Nhạc Nhạc từ trong phòng lao ra đi cũng không ngăn đón. Nàng phùng quần áo, bảo đảm khẩn thật thực. Liên quan Phúc Nhạc Nhạc chính mình xuyên kia một kiện đều bị nàng thu vòng eo. Cơ hồ cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp, bảo đảm nàng tạm thời thoát không đi xuống. Hơn nữa bên ngoài treo vải dệt cũng là lung tung rối loạn. Liền tính nàng đem kia hoa áo bông trồng lên, cũng vô pháp hoàn toàn che giấu những cái đó vải dệt tình huống. Hơn nữa nàng tổng không tốt ở đại tỷ thượng mạnh mẽ đem bên trong quần áo xé bỏ đi. Nếu là thật dám làm như thế, nàng Sở Từ thật đúng là kính nàng là điều hán tử. Ta xem người khóc lợi hại, biểu muội, ngươi thật đúng là làm tốt lắm mà ni. Tần Trường Tố lúc này mới đi đến, nhếch miệng cười cười, lại nói. Bất quá ngươi kia việc may vá thối lui bước không ít. Phùng ra tới đồ vật cũng quá dọa người. Nhìn qua so cây lau nhà còn xấu. Sở Tử vừa nghe, không vui. Có như vậy kém sao? Ta cảm thấy khá tốt a. Nếu không biểu tỷ ngươi tới giúp ta, ta thử lại. Tần Trường Tố vừa nghe, vội vàng xua tay, sắc mặt biến đổi. Hai lời chưa nói, xoay người liền lưu. Sở Từ đầy mặt oán niệm, nhìn trên mặt đất lung tung rối loạn toái bước, đầu đều lớn, nghĩ nghĩ vẫn là cùng Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng nói. Này việc may vá ta phi làm không thể sao, ta này tiệm cơm cùng xưởng sinh ý cũng không tồi, về sau nhiều kiếm ít tiền không đều giống nhau, thí chủ. Năm hạng kỹ năng đều không thể thiếu. Tuy rằng mặt khác kỹ năng đủ để cho ngươi tục mệnh, nhưng nếu là ngươi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, ngươi kiếp trước thân nhân kiếp sau khẳng định cũng không được viên mãn. Tiểu Hòa Thượng mở miệng hù dọa nói, phúc duyên lục kỹ xảo kia nhưng đều là thế gian chân phẩm, nếu là mặt thế khẳng định có thể làm rất nhiều người liều mạng tranh đoạt. Bất quá tuy nói là thứ tốt, nhưng đối với bị buộc thừa nhận Sở Từ tới nói, cảm thụ lại là không giống nhau. Nếu làm nàng vũ đao lộng kiếm, chính là mệt chết nàng kia cũng là cam tâm tình nguyện. Cố tình phúc duyên lục giáo tất cả đều là chút ôn văn nho nhã đồ vật, thật sự làm nàng khó có thể nhắc tới hứng thú. Bất quá nhắc tới đến kiếp trước thân nhân, Sở Từ lửa giận cũng chỉ có thể áp lực. Ngược lại tướng môn một khóa, vào không gian, trong không gian tràn ngập một cổ dược thảo hương, mà kia khỏa linh thụ càng là cho người ta một loại tươi mát hơi thở. Nhưng ngưng thần tĩnh khí, ý niệm vừa động, phúc duyên lục xuất hiện ở trong tay. Sở Từ nhìn này thật dày một đạp tựa hồ vĩnh vô chừng mực trang sách, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Vì cái gì dưỡng sinh này một phân loại bên trong chỉ có trà uống bảo vệ sức khỏe cùng thực liệu? Sở Từ nhịn không được hỏi. Này mặt khác kỹ năng chi nhánh rất nhiều, đáng sợ nhất đó là công nghệ, cơ hồ bao quát sở hữu sinh hoạt cùng một nhịp thở chức nghiệp. Ngay cả y dược cũng có người y thú y chi phân, tinh tế một chút còn sẽ đem thân thể các bộ phận phân loại dạy học. Nhưng cố tình dưỡng sinh này một loại lại chỗ chống thực. Tiểu Hòa Thượng sắc mặt đổi đổi, tựa hồ có chút chột dạ. Sở Từ nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng xem hắn này phản ứng, lại tức khắc hứng thú nồng đậm nói. Nói thật, người xuất gia chính là không nói dối. Tiểu Tăng, Tiểu Tăng không thể nói. Ngộ Trần cắn răng một cái, lắc lắc đầu, nếu là nói ra, chỉ sợ Sở Từ sẽ cao hứng điên đi. Ân, Sở Từ ánh mắt sáng ngời, tuét miệng, tiểu con lừa chọc còn học được che giấu, Tiểu tăng ngộ trần, tiểu hòa thượng bĩu môi, có chút ủy khuất nói, ngươi hôm nay nếu là nói thật, về sau ta gọi ngươi pháp hiệu, nếu là không nói, vậy ngươi về sau cũng chỉ kêu con lừa chọc hảo. Sở Từ cười xấu xa nói. Ngộ trần do dự vài phần, suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới mở miệng, thí chủ bảo đảm, biết lúc sau không thể quá kích động, tương lai nếu là học xong, không thể làm ác, ngoặc kép, hết chương.